Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 465, chương 467, ngũ quỷ rời núi. Cơm trưa trực tiếp là tại phòng xe bên trong ăn, bên trong ghế sofa, giường, toilet, phòng bếp, cái gì cần có đều có. Ăn xong tự nhiên cũng liền tại phòng xe bên trong nghỉ ngơi. Các loại trời tối, chờ đợi thời gian là dài đằng đẵng nhất. Lữ Lương bọn thủ hạ tại Chu Tà ra hiệu dưới, sắp xếp gọn Lộ Thiên điện ảnh thiết bị liền đi. Lưu xuống ba cái người tại phòng xe bên trong buồn bực ngán ngầm. Chu Tà tự nhiên không sẽ nhàm chán, gió mát thổi một chút đi theo làm linh hồn xoa bóp đồng dạng, chỉ lại càng ngày càng tinh thần. Lữ Lương cùng Ngụy Đức Long ngồi ở kia không biết làm gì, chỉ có thể lo lắng đi qua đi lại. Kết quả Chu Tà ở một bên giá đỡ bên trên lấy xuống một bộ cờ tướng ném cho bọn hắn. Tiếp lấy liền an tĩnh, tâm phiền khí nóng này còn có một người. Cái kia chính là tại Lâm Thời phòng trong văn phòng một mực hướng ra ngoài đằng trước nhìn Trương. Lão bản, ba người này đang làm gì a? Không phải nói đến xử lý vấn đề a? Không phải nói muốn chính mình đem thổ đào mở sao? Làm sao không động thủ? Không có chiêu đi. Hừ, Tiểu Bạch Kiểm còn tự xưng đại sư, ta nhìn ngươi chết như thế nào? Ác độc oán trách vài câu về sau, Trương lão bản ngồi về bàn làm việc của mình, vậy mà từ trong ngăn kéo xuất ra một bình rượu sái, một túi đậu phộng mét, uống lên ít rượu, đơn giản so Chu Tà bọn hắn còn dễ chịu. Lữ Lương cùng Ngụy Đức Long hai người vừa mới bắt đầu còn có chút tâm không chừng, đợi đến hạ hai ván về sau thế mà còn giết ra hào hứng, hoàn toàn đem sự tình ném ra sau đầu. Thẳng đến Lữ Lương thủ hạ lại đưa cơm khuya đến, hai người mới hành quân lặng lẽ. Chu tiên sinh, ngài nói chuẩn bị cho ta hộ thân phù. Nhìn xem bên ngoài mặt dần dần tối xuống sắc trời, Lữ Lương trong lòng có chút hoảng. Cái này Chu tiên sinh không phải là đem chính mình quên đi? Chu Tà xấu hổ cười một tiếng, hắn thật đúng là quên. Liếc nhìn một vòng, liền cái này, hắn cầm lấy Lữ Lương Ngụy Đức Long vừa mới chơi cờ tướng dùng quân cờ nhìn thoáng qua. Lại là gỗ đào te tương đương, vừa vặn có thể dùng để làm gỗ đào hộ thân phù. Mỗi con cờ bên trên chỉ có thể gánh chịu một cái trừ tà phù, nhưng một cái tại đối mặt mở ra phong ấn sau ngập trời tà khí khẳng định không đủ dùng. Nhìn xem thời gian còn đủ, Chu Tà dứt khoát đem 32 con cờ toàn bộ điêu lên trừ tà phù. Thỏa thỏa, về phần Lữ Lương làm sao cầm, đó chính là hắn chuyện. Ở một bên nhìn Lữ Lương cùng Ngụy Đức Long thật là mặt sạm lại. Cái này lấy tài liệu cũng quá tùy ý a. Nếu để cho bọn hắn biết Chu Tà tại điện thoại xác bên trên cũng điêu qua trừ tà phù, đoán chừng hai người đến thật sâu cảm giác được tự ti. Não động không đủ dùng a. Bất quá nghĩ đến này bằng với là có một bộ có thể trừ tà cờ tướng, còn có cái gì tốt ghét bỏ. Tốt, ngươi cầm cái túi chứa cũng tốt, cất trong túi cũng tốt, chính mình quyết định đi. Ta đề nghị ngươi đợi sẽ ở chính mình chung quanh bầy bên trên một vòng, vậy liền sẽ không có mảy may sơ suất. Lữ Lương không cần suy nghĩ trực tiếp cầm qua một cái túi, con cờ đều chứa vào mang theo, tự nhiên là nghe Chu Tà đề nghị tùy thiên mang theo, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Mặt trời đã lặn, sắc trời còn không có toàn tối, đi thôi, khai công. Chu Tà cất bước đi hạ phòng xe. Mặt trời vừa xuống núi, cột đá hố nhiệt độ chung quanh rõ ràng giảm xuống rất nhiều, thậm chí để cho người ta cảm thấy có chút âm lãnh. Chu Tà hiện tại bờ hố nhìn mấy lần, nhiệm vụ thứ nhất khẳng định là trước tiên cần phải đem cột đá cho móc ra. Hắn chuẩn bị động thủ, lui ra phía sau, tiếp xuống liền là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Nói xong lấy ra dao điêu khắc lăng không vẽ lên phù lục. Xa xa nhìn thấy ba người xuống xe, Trương lão bản ực một hớp rượu, mặt bên trên một bộ nụ cười khinh thường. Cát, ta nhìn ngươi làm sao dày vò. Đoạn người tài lộ như giết người phụ mẫu. Trong mắt hắn Chu Tà đã là cừu nhân. Hắn liền chuẩn bị dạng này lẳng lặng nhìn Chu Tà trang bức. Năm cái phức tạp phù lục lăng không thành hình, vây quanh Chu Tà vòng vo vài vòng. Đi, ngũ quỷ rời núi. Theo Chu Tà một tiếng uống lệnh, năm tấm bùa hóa thành quang đoàn, hướng phía cột đá hố bay đi. Tương đương Chu tiên sinh đây là đang làm gì? Làm ảo thuật. Lữ Lương trợn mắt hốc mồm nhìn xem kia năm cái quang đoàn theo Chu Tà thủ thế múa. Hoàn toàn bị cái này hoa mỹ quang ảnh hiệu quả hấp dẫn. Ta nào biết nói, Chu tiên sinh thủ đoạn mãi mãi cũng là thần bí như vậy khó lường. Ta có thể đoán không được. Tiếp xuống cột đá trong hố cảnh tượng để bọn hắn đều kinh điệu cái cằm. Chỉ gặp theo năm cái quang đoàn tại cột đá hố thượng phương xoay tròn. Trong hố bùn đất tựa như là vòi rồng đồng dạng, chậm rãi hướng bên trên bay lên, làm thổ long cuốn bay lên 7-8 mét về sau. Chu Tà vung tay lên, thổ long quyền thượng bộ bỗng nhiên hướng tiếp theo cong, liền cùng lợi dụng hồng hấp nguyên lý thoát nước đồng dạng. Tại Chu Tà chỗ thả 7 tòa tượng thần bên ngoài chậm rãi chất thành một tòa nhỏ thổ sơn. Cái này là trong truyền thuyết Di Sơn Đảo Hải đồng dạng bản sự. Thật tốt, đây không phải thần tiên mới có a. Lữ Lương mộng, một thanh kéo lấy Ngụy Đức Long cánh tay. Ngụy Đức Long cũng là ánh mắt đờ đẫn. Thủ đoạn như vậy hắn cũng không có gặp Chu Tà dùng qua. Đơn giản liền là thần tích a. Cái này Chu tiên sinh, thật là người a. Hắn có chút không chắc chảo. Không quan tâm những chuyện đó, Chu tiên sinh càng lợi hại giải quyết người vấn đề này khả năng lại càng lớn. Đây là chuyện tốt, về sau chúng ta nhất định phải làm tốt cùng Chu tiên sinh đến quan hệ. Đúng, hai người nguyên bản thần sắc mờ mịt chuyển biến thành kích động. Hưng phấn, mà chỗ xa xa cầm kính viễn vọng rình coi Trương lão bản cũng mộng. Cái này mẹ nó là cái gì thao tác? Đập điện ảnh a, hắn mở ra miệng thật lâu hợp không bên trên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.